365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 39, 39, đưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thành phố Trần Dương, việc đầu tiên Sở Dũ làm chính là đến cục công an địa phương. Hỏi thăm tình hình điều tra mất tích của Mộ Hàn năm đó. Điều khiến Sở Dũ giật mình chính là cục công an bên này cũng không lập án điều tra. Bởi vì Hoàng Lị và Uông Tử Đào là 2 năm trước trực tiếp xin Mộ Hàn làm người mất tích. Khi đó cô đã không rõ tung tích 2 năm. Cảnh sát muốn điều tra cũng không biết điều tra như thế nào. Hơn nữa Hoàng Lị cũng không có ý muốn cảnh sát tham gia. Nói cách khác, năm nay là năm thứ 4 Mộ Hàn mất tích. Có thể do tòa án tuyên bố tử vong. Sở Dũ nghe xong, bảo bọn Mộc Ngư đi trường trung học cơ sở địa phương Mộ Hàn từng học hỏi thăm tình huống. Cô đã hiểu rõ tình huống chung của Hoàng Lị ra. Liền mang theo Tống Khinh Dương. Đi thẳng đến nhà nàng. Hôm nay là chủ nhật. Sở Dũ biết Hoàng Lị không cần đi dạy học. Cô cũng không chào hỏi trước. Trực tiếp gõ cửa phòng. Đánh nàng trở tay không kịp. Hoàng Lị mở cửa. Nhìn thấy Sở Dũ. Còn tưởng rằng là một vị phụ huynh hẹn gặp mặt. Bất quá nhìn tuổi tác cũng không đúng. Ngược lại giống như chị gái của học sinh. Xin chào. Xin hỏi cô là. Sở Dũ lấy ra thẻ cảnh sát. Xin chào. Tôi muốn hỏi một chút tình huống của Mộ Hàn. Hoàng Lị sững sờ trước cửa. Nhất thời không trả lời. Sở Dũ trực tiếp đi vào trong. Trong phòng rất sạch sẽ. Trong phòng khách có giá sách. Bày đầy sách vở. Một cỗ mùi thơm của sách. Còn lộ ra ý tứ giáo điều cổ bản. Phòng ngủ thứ 2 mở ra. Là một đứa trẻ dáng vẻ học sinh trung học. Buộc đuôi ngựa. Nghe thấy có người đến. Liền ngoan ngoãn đi ra gọi chú gì. Thấy Sở Dũ. Miệng há hốc. Vẫn là chào hỏi. Xin chào chị gái. Chị có uống trà không? Sắc mặt Hoàng Lị không dễ nhìn. Gọi cô về phòng làm bài tập. Cô ngược lại pha một tách trà. Nóng đến nóng miệng. Đặt ở trước mặt Sở Dũ. Đi theo quy trình đãi khách. Cảnh sát. Chuyện của Mộ Hàn. 2 năm trước. Nên nói chúng tôi đều đã nói rõ ràng với cảnh sát. Không biết cô còn có vấn đề gì chứ? Sở Dũ mạnh mẽ đè nén cơn giận trong lòng. Tốt xấu gì cũng cười cười. Bất quá toàn thân tràn ngập tính chuyên nghiệp lãnh đạm. Xin chào cô Hoàng. Gần đây Cục Công an và Viện Tâm lý Thanh Thiếu Niên có một sự hợp tác. Điều tra tình hình tâm lý và hoàn cảnh sinh hoạt của thanh thiếu niên mất tích. Có thể chiếm một chút thời gian của cô. Hy vọng cô không để ý, thoạt nhìn tương đối để ý, Hoàng phu nhân đỡ kính. Cười nói, không ngại, có vấn đề gì cô hỏi đi. Tôi biết sẽ nói, trong mắt cô, Mộ Hàn là một đứa trẻ như thế nào đây? Tiểu Hàn nha, Hoàng Lị kéo dài vấn đề. Suy nghĩ một chút, nàng rất yên tĩnh, tâm tư tương đối mẫn cảm cùng tinh tế. Không thích nói chuyện, nhưng cùng chúng tôi ở chung rất hòa hợp. Mối quan hệ của cô ấy với cha cô ấy như thế nào? Rất tốt nha. Bất quá ba cô ấy công việc tương đối bận rộn. Có thể không có thời gian chăm sóc cô ấy. Dẫn đến tính cách cô ấy rất độc lập. Không quá ỷ lại vào người khác. Nhưng như vậy cũng rất tốt. Tống Khinh Dương làm bộ ghi chép. Kỳ thật là đang vẽ bùa quỷ. Sở Dũ mang theo bút ghi âm. Bảo nàng làm bộ ghi chép. Sau đó ba cô ấy mất tích. Hai người nuôi Tiểu Hàn. Sau khi Tiểu Hàn tới, về phương diện tính cách cùng hành vi, có gì thay đổi không? Hoàng Lị hai tay 10 ngón tay đan chéo, đặt ở trên đầu gối. Muốn nói thay đổi, nhất định là có. Ví dụ như không quen với hoàn cảnh, chung quanh đều là người xa lạ. Có chút thẹn thùng, cô ấy có nói với cô, rằng cô ấy gặp khó khăn trong cuộc sống không? Hoàng Lị lắc đầu. Cô ấy rất hiểu chuyện, sẽ không oán giận với chúng tôi. Tuy rằng có đôi khi tính cách tương đối quái gở, nhưng cũng là một loại độc lập. Sở Dũ không thể phát hiện híp mắt. Hai người ở chung với cô ấy có tốt không? Rất tốt nha, đứa nhỏ như cô ấy. Bộ dạng sạch sẽ, tính cách yên tĩnh, cũng không làm phiền người khác. Ai có thể không thích chứ? Hoàng Lị cười hiền lành. Ánh mắt nhịn không được liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ. Sở Dũ buông sổ ghi chép xuống. Trong lòng tức giận cọ cọ lên trên. sắp kiềm chế không nổi nữa. Vậy Tiểu Hàn mất tích như thế nào? Thật ra không có dấu hiệu gì. Có một buổi sáng cô ấy đi học, buổi tối cũng không về nhà. Chúng tôi gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm nói hình như cô ấy một ngày cũng không đi. Chúng tôi liền gọi điện thoại cho bạn học của cô ấy. Cũng không phát hiện ra cô ấy. Sau đó, chúng tôi cho rằng cô ấy quá nhớ nơi cô ấy sinh sống. Trở về thành phố Vọng Giang, Tống Khinh Dương vẽ người nhỏ trên sổ tay. Dương mắt nhìn Hoàng Phu Nhân, thất nữ tâm thiết, đối diện, sau đó một lần nữa cúi đầu, vẽ một người lớn, Sở Dũ gật đầu phụ họa, bảo trì thái độ lắng nghe tốt. Sau đó thì sao? Sau đó tôi xin nghỉ phép cho đơn vị làm việc, chạy tới thành phố Vọng Giang, địa chỉ cũ và xung quanh ba cô ấy. Tìm thật lâu, Sở Dũ gật đầu, tìm ở thành phố Vọng Giang 2 năm sao? Cũng không có một mực tìm ở Vọng Giang. Ở thành phố này cũng tìm thật lâu, nhưng vẫn không có tung tích. Cho nên không thể không báo mất tích với tòa án. Vậy trước đó, cô có nhờ cảnh sát giúp đỡ? Hoặc là đăng ký trên mạng? Mượn lực lượng mạng hỗ trợ tìm kiếm không? Hoàng Lị vuốt tóc tai ra sau tai, lúng túng cười cười. Lúc ấy không có. Bởi vì đứa nhỏ này tính cách tương đối quái gở. Bình thường cũng không có bạn bè. Nhưng tôi cảm giác cô ấy rất có suy nghĩ của mình. Sau khi ba cô ấy mất tích, không thể không ở trong nhà chúng tôi. Nhưng tôi cảm thấy cô ấy không quá nguyện ý, cô ấy rời đi. Tôi cảm thấy hẳn là cô ấy tự mình lựa chọn. Ví dụ như đi đến người thân của ba cô ấy, chỉ là không có thông báo trước cho chúng tôi. Sở Dũ thân thể hơi nghiêng về phía trước một chút. Lúc ấy Mộ Tiên Sinh đem Tiểu Hàn giao cho cô nuôi nấng. Cô biết Mộ Tiên Sinh bên kia đã hầu như không có thân nhân huyết thống gần. Biết, Hoàng Lị gật gật đầu. Nhưng nhỡ đâu Tiểu Hàn cùng một đồng nghiệp nào đó của ba cô ấy, tương đối thân mật, thích ở cùng người quen thuộc với cô thì sao? Cô Hoàng, Sở Dũ chỉ cửa phòng đóng lại. Tôi tiện hỏi một chút. Cô và Uông Tiên Sinh, vì sao lại nhận nuôi cô bé này? Tại Cục Công an Trần Dương, Sở Dũ biết được Hoàng Lị 2 năm trước nhận nuôi một đứa trẻ lên hộ khẩu, nhưng dựa theo quy luật sở động nhân hàng năm đến, còn nhìn thấy quy luật. Tiểu Hàn, bọn họ hẳn là 4 năm trước, cũng chính là năm Tiểu Hàn mất tích, liền nhận nuôi đứa nhỏ. Bất quá chờ sau khi báo Tiểu Hàn mất tích, mới chuyển đến hộ khẩu cho đứa nhỏ nhận nuôi. Bởi vì tôi và chồng tôi vẫn không có con, cũng rất muốn có một gia đình, tạo thành một gia đình hoàn chỉnh. Sau khi Tiểu Hàn đi rồi, trong nhà trống rỗng, tôi và chồng tôi thương lượng một chút, vẫn quyết định nhận nuôi thêm một đứa bé nữa, bù đắp một chút mất đi chỗ trống của Tiểu Hàn. Sở Dũ trầm mặc xuống, cô nghiêng đầu, giả vờ đi xem ghi chép của Tống Khinh Dương. Từ tình huống trước mắt mà xem, cô cảm giác Mộ Hàn giống như là một hạt bụi trong nhà này. Một năm nào đó, một tháng nào đó bay vào, tạm thời lưu lại một lát, một ngày nào đó lại bay đi. Có thể là nàng tùy gió đi, cũng có thể là bị chủ nhân dùng lông gà quét đi. Tóm lại chính là vô thanh vô tức, không có bất kỳ tiếng động nào, cũng không kích thích nổi, không có bất kỳ phản ứng gì. Đứa trẻ mất tích không báo cảnh sát, nhưng trực tiếp nhận nuôi một đứa trẻ khác. Sau đó có thể nộp đơn trực tiếp để tuyên bố đứa trẻ mất tích đã chết. Cái này nhìn thế nào cũng giống tận lực phòng ngừa người mất tích bị tìm được, nhưng không tìm ra tật xấu. Còn phải khen một câu bọn họ vì tiết kiệm sức lực của lực lượng cảnh sát, làm ra cống hiến xuất sắc. Sở Dũ nhéo nhéo tay, đứng lên, thái độ vẫn khách khí như cũ. Cô Hoàng, tôi đối với những gì các cô gặp phải vô cùng tiếc nuối. Nhưng hiện tại nguyên nhân mất tích của đứa bé trước đó vẫn chưa rõ ràng. Chúng tôi không thể xác định cô ấy là do nguyên nhân cá nhân, hay là nguyên nhân bên ngoài dẫn đến mất tích. Cho nên chúng tôi không thể yên tâm để cô và Uông Tiên Sinh nhận nuôi đứa con thứ hai. Tôi sẽ đưa San San về Cục Công an trước, sau đó liên lạc với ông bà nội của cô ấy. Xin bà yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ sắp xếp thật tốt. Nói xong, Sở Dũ đi tới cửa lần thứ hai, nháy mắt với Tống Khinh Dương. đợi lát nữa có thể sẽ giả vờ cứng rắn một chút. Cách trương.